Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, Sabrina. Ngẫm lại Sabrina, chỉ bất quá cùng mình đại tuổi tác, lại có thể danh chính ngôn thuận trở thành Saffron đạo quán huấn luyện ra. Mặc dù ở trong đó khẳng định có phụ thân nàng khiêm nhượng che chở thành phần, nhưng là Saffron đạo quán tại Sabrina chấp trưởng hạ cũng coi là Kanto địa khu số 1 đạo quán. Ngươi là tới khiêu chiến Saffron đạo quán sao? Ngươi là tới khiêu chiến Saffron đạo quán sao? Một cái tính trẻ con tiểu nữ hài thanh âm quanh quẩn tại Saffron đạo quán hành lang, về sau lại truyền tới vui cười âm thanh, nghe tới làm người ta sợ hãi cực kỳ. Ken tự nhiên biết đây đều là Sabrina trò xiếc, sau đó trung khí mười phần nói, ta là tới từ Johto địa khu Ikrutech City Ken, chính là tới khiêu chiến Saffron đạo quán. Tới đi, mau tới đi, đi lên phía trước là được rồi. Bất quá đánh thua muốn lưu lại chơi với ta à, như trước vẫn là vừa mới đồng âm. Người không biết còn tưởng rằng Saffron đạo quán huấn luyện ra liền là một cái tiểu nữ hài đâu, nếu là ngươi thua đâu? Ken nói ra, vậy liền đem Masbat cho ngươi đi. Tiểu nữ hài nũng nịu giả ngây thơ thanh âm truyền đến. Bất quá ta cũng không muốn cái này huy chương. Ken một bên nói một bên đi lên phía trước. Mình có bóng dáng khế ước, còn có siêu năng lực, căn bản vốn không sợ Sabrina những cái kia trò xiếc. Ngươi người này thật có ý tứ đâu. Đến khiêu chiến đạo quán không cần huy chương, ngươi muốn cái gì đâu? Ta chỉ là muốn siêu năng lực phương pháp sử dụng sách. Ken nói ra, ha ha ha, tiểu nữ hài trào phúng tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Lúc này Ken chạy tới Saffron đạo quán chiến đấu sân bãi cổng. Không có có đầy đủ cường đại siêu năng lực, coi như cho ngươi phương pháp sử dụng sách thì có ích lợi gì đâu. Ngươi cho rằng người nào đều có thể có được siêu năng lực sao? Ken đẩy cửa vào, Sabrina đang ngồi ở chiến đấu sân bãi một mặt, trên tay bưng lấy một cái bé con mặt mũi tràn đầy vui cười mà Sabrina lại mặt không biểu tình. Có hay không siêu năng lực liền không cần ngươi quan tâm. Liền hỏi ngươi có dám hay không đáp ứng dạng này đổ ước a? Ken mắt sáng như đuốc, Sabrina cũng theo đó khẽ giật mình. Lúc này Sabrina đứng lên, rốt cục sử dụng mình nguyên bản thanh âm. Thật sự là cuồng vọng, một đối chiến. Bắt đầu đi, nói xong Sabrina ném ra Pokeball. Một cái Abra xuất hiện ở đây trên mặt đất, hơi híp mắt lại. Một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Saffron City chiến đấu sân bãi hiện đầy bén nhọn nham thạch, giống như đao tước sắc bén. Rất hiển nhiên đây đều là Sabrina tiến công thủ đoạn. Ở chỗ này Sabrina có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Không có thực lực tuyệt đối là rất khó từ trên tay nàng lấy đi Masbat. Golurk, đối mặt Sabrina Ken sao dám tàng tư. Con này Abra siêu năng lực mình không dám vọng thêm suy đoán. Nhưng là Sabrina siêu năng lực mình lại là rất rõ ràng. Sabrina sẽ đem chính mình siêu năng lực gia trì Abra trên thân. Lực lượng không thể khinh thường. Mặc dù nói hệ Dark Houndoom sẽ miễn dịch siêu năng lực tuyệt chiêu, nhưng là cái này dù sao cũng là hiện thực. Nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Siêu năng lực am hiểu khống chế vật thể, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người. Những này tổng không phải hệ Dark Pokemon có thể miễn dịch. Golurk, xe đầu pan, hệ Ghost kỹ năng đối siêu năng lực Pokemon hiệu quả rất tốt. Mặc dù nói con này Ken chỉ cần bị Golurk đánh một cái khẳng định sẽ mất đi năng lực chiến đấu, tùy tiện sử dụng một cái kỹ năng là có thể. Nhưng là nếu là khắc chế Abra kỹ năng, tất nhiên càng thêm có lực uy hiếp. Golurk trên nắm tay ngưng tụ đầy hệ Ghost năng lượng, hai chân bắt đầu chạy hướng phía Abra phóng đi. Lần này không có trực tiếp phun ra hỏa tiễn, chủ yếu là nhìn xem Sabrina hiện tại đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Sabrina đối chiến là xưa nay không nói chuyện. Siêu năng lực Pokemon là có thể tiếp thu được siêu năng lực tín hiệu. Với lại Sabrina cùng con này Abra đã là thành lập siêu năng lực liên hệ. Đối chiến bên trong chung cùng tiến lùi. Chỉ gặp Sabrina cùng Abra trong mắt đồng thời phát ra màu u lam thâm thúy quang mang. Niệm lực đã ngăn trở Golurk tiến lên. Golurk lại bị cỗ lực lượng này khống chế trước không vào được mảy may. Sabrina phát hiện con này Golurk thế mà tốt như vậy đối phó. Trong nháy mắt liền đã cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại một lần nữa sử dụng niệm lực. Sân bãi bên trên 20-30 khối lợi kiếm sắc bén như vậy nham thạch toàn bộ bị hào quang màu xanh làm bao khỏa lơ lửng lên. Thật cường đại siêu năng lực. Ghen trong lòng không khỏi tán thưởng. Mình trước mắt siêu năng lực chẳng qua là có thể khống chế nhiều như vậy cây cối. Mà những này nham thạch trọng lượng tuyệt đối có cây cối gấp 2 chi trọng. Quả nhiên là phi nhân loại. Sabrina siêu năng lực liền là siêu năng lực Pokemon cũng so ra kém a. Giờ này khắc này, một cái ý nghĩ tà ác tại Ken trong lòng bắt đầu sinh. Giết nàng, để Zenga hấp thụ Sabrina sinh mệnh năng lượng, đối tinh thần lực tăng lên tuyệt đối là đột phá tính. Mà mình siêu năng lực tất nhiên cũng sẽ tăng trưởng không ít. Nhưng là nơi này dù sao cũng là Saffron đạo quán. Sabrina cũng là Kanto liên minh chính thức trao quyền đạo quán huấn luyện ra. Cho nên cũng chỉ có thể tưởng tượng. Chỉ một thoáng, 20-30 khối nham thạch toàn bộ từ 4 phương 8 hướng hướng Ken bắn đi qua. Đánh nát bọn chúng, Ken lạnh lùng nói. Nghĩ thầm cũng là nên để ngươi xem một chút thực lực mình thời điểm. Golurk lực lượng cũng không thể bị ngươi coi thường. Tiếp xuống thật liền thành Golurk cá nhân tú trận thời gian. Song quyền vung vẩy, xe đầu pan, dynamic pan, focus pan, drip pan, fire pan, eye pan, thunder pan, mega pan, 8 loại quyền kích loại kỹ năng phối hợp thiết quyền đặc tính. Huy sái vô cùng nhuần nhuyễn. Tất cả nham thạch toàn bộ là một quyền vỡ nát. Golurk đứng ở tại chỗ. Cũng đã đem tất cả nham thạch toàn bộ vỡ nát. Lúc này Sabrina từ trên ghế ngồi đứng lên. Mở to miệng muốn nói cái gì bất quá lại không có nói ra. Sau đó lại ngồi xuống. Phải biết những này nham thạch đều là bình thường Abra tiến công công cụ. Cứng rắn vô cùng. Mỗi lần sử dụng không có gì bất lợi, chưa từng có bất luận cái gì một cái Pokemon dám cùng dạng này nham thạch chính diện đối quyết qua. Hiện tại liên tiếp 20-30 khối nham thạch thế mà toàn bộ bị Golurk đánh nát. Như thế lực lượng không thể không khiến Sabrina vì đó đứng dậy. Hai horsepower, lần này cũng không phải chạy, Golurk hai chân rút vào thân thể. Sau đó hỏa tiễn phun ra bốc đồng 10 phần. Thẳng bước Abra, Sabrina cùng Abra tiếp tục sử dụng niệm lực. Năng lượng cường đại khống chế Golurk. Bất quá lần này cũng không giống như trước đó đơn giản như vậy. Hỏa tiễn phun ra bốc đồng liền là sông băng thác nước đều có thể chinh phục. Liền nhìn Sabrina siêu năng lực có hay không sông băng thác nước dòng nước như vậy lực lượng. Quả nhiên. Sabrina đã đầu đầy đổ mồ hôi, Abra khuôn mặt đều có chút run rẩy. Toàn bộ đều đã sử xuất toàn bộ lực lượng, nhưng là Golurk vẫn là chậm rãi tiến lên. Xe đầu pan vung vẩy, mình cần đánh vỡ dạng này cục diện bế tắc. Xe đầu pan lực lượng liền có dạng này lực phá hoại. Golurk song quyền vung ra, xe đầu pan lực lượng đập ra ngoài. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.